Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, còn nhớ đã từng sao? Bất diệt vật chất, Phương Bình vẫn là hơi hơi sượt đến một điểm, đáng tiếc không nhiều, rất ít, giờ khắc này Phương Bình, xương cốt trên bao trùm một tầng màu máu, trái lại có vẻ càng thêm quỷ dị lên. Mà Vương Kim Dương, thương thế cũng khôi phục rất nhiều, ngực cái hang lớn kia đều bị tu bổ hơn một nửa. Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi, bất diệt vật chất rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Tới vô ảnh đi vô tung, Phương Bình lưu tâm quan sát một hồi, không phát hiện những bất diệt vật chất này đến từ đâu. Một bên Ngô Xuyên, lông mày nhíu chặt, một lát mới trầm giọng nói. Đóng kín với trong Tam Tiêu Chi Môn. Thú vị, Tam Tiêu Chi Môn, hư thực giao nhau, nói nó xác thực tồn tại, nhưng trên thực tế là không có. Nói nó không tồn tại, kỳ thực trong Tam Tiêu Chi Môn cất giấu rất nhiều bí mật. Tỉ như năng lượng, tỉ như khí huyết, đến lục phẩm đỉnh phong, đều sẽ nhận biết được. Trong Tam Tiêu Chi Môn phong cất giấu đại lượng năng lượng và khí huyết, là nhân thể bản thân liền có, vẫn là tu luyện nhiều năm như vậy, chứa đựng những này hiện nay đều không thể đi nghiệm chứng. Cửu phẩm Ngô Xuyên tự nhiên cũng là có bất diệt vật chất, nhưng hắn bất diệt vật chất cũng không phải là tồn tại với trong Tam Tiêu Chi Môn, mà là chất chứa ở trong người Vương Kim Dương trong cơ thể, cũng không loại vật chất này. Ngô Xuân liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình hình như biết một vài thứ. Giờ khắc này Ngô Xuyên kỳ thực cũng đoán được một vài thứ. Người nào có bất diệt vật chất, bát phẩm cùng bát phẩm trở lên. Bất diệt, danh xưng này vẫn chưa hiện tại liền có. Từ xưa tới nay liền có chi. Thêm vào một ít truyền thuyết, Ngô Xuyên tự nhiên liên tưởng đến rất nhiều. Đâu chỉ Ngô Xuyên, những người khác cũng đều rơi vào vắng lặng. Trận chiến này, tuy rằng chỉ là mấy vị trung phẩm võ giả chiến đấu, có thể bại lộ đồ vật quá nhiều. Rất nhanh, Vương Kim Dương mở mắt ra, nhìn mình khôi phục hơn nửa thương thế. Không có lên tiếng, chỉ là lộ ra một vệt suy nghĩ sâu sắc vẻ. Tiếp đẩy ra còn ôm hắn Phương Bình. Cái tên này vừa mới gọi hàng, hắn kỳ thực cũng nghe thấy rồi. Đẩy ra Phương Bình, Vương Kim Dương nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi đây, cái gì, ngươi bất diệt vật chất đi đâu rồi? Phương Bình một mặt không nói gì, ta từ đâu tới đồ chơi này? Lão Vương hiển nhiên là muốn rẽ rồi. Bất quá Vương Kim Dương vừa nói như thế, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Ngô Xuyên sắc mặt biến đổi một trận, hừ một tiếng, một ít người e sợ cũng có đi. Kết quả không cần chính mình, sượt người khác, thật không ngại ngùng sao? Đồ chơi này, nhưng là cực kỳ quý giá. Biết sớm như vậy, chính mình vừa mới liền không nên lãng phí. Tuy rằng hắn tiêu hao không nhiều, cũng không có 3 năm tháng tu luyện, đó là đừng nghĩ bù đắp lại. Phương Bình có chút buồn bực. Ta nói ta không có. Các ngươi tin sao? Được rồi, hắn cảm thấy những người này hẳn là sẽ không tin tưởng. Không xoắn suýt cái này, Phương Bình chính chuẩn bị mở miệng. Hố phía trên, có thấp kém tiếng bước chân truyền đến. Ngô Xuyên đã sớm phát hiện, cũng không để ý, tùy ý nói. Một cái tam phẩm, hai cái phi võ giả, hẳn là phụ cận người. Phương Bình nhưng là hơi nhướng mày, tiếp không nói hai lời, đạp không mà lên, theo trong hố bay ra. Những người khác thấy thế cũng muốn rời khỏi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên đổ bay trở về, ở cách đó không xa bộ thi thể kia trên tìm tòi chốc lát. Bỗng nhiên cau mày không ngớt, chửi mát không biết đang nói cái gì. Mắng vài câu, Phương Bình nhìn về phía mọi người nói, mấy vị tông sư có thể cho ta mượn một bộ y phục sao? mấy vị tông sư hai mặt nhìn nhau, mọi người đều mặc một bộ. Mượn ngươi, chúng ta mặc cái gì? Phía trên là người nhà ta, hình dạng ta thế này hiện tại đi ra ngoài gặp người, dọa đến người. Một bên Bạch Tư Lệnh nghe vậy suy nghĩ một chút, đem chính mình quân trang áo khoác cởi ra, mấy người bên trong liền hắn xuyên nhiều một chút. Phương Bình tiếp nhận áo khoác, vội vàng nói tạ, cấp tốc cho mình mặc vào, che khuất khiến người ta khủng bố hai tay, nhìn một chút phần chân, cũng nứt toác tảng lớn huyết nhục. Phương Bình hướng mấy vị tông sư lại lần nữa nhìn một chút, mấy người đều một mặt không nói gì. Thoát áo vẫn được, cởi quần cho ngươi, ngươi để chúng ta quang chân gặp người. Phương Bình nhìn một chút Ngô Xuyên, cười khan nói, Ngô sư huynh, ngày này võ đạo phục không sai, cho ta mượn che một thoáng. Ngô Xuyên bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, vẫn là đem chính mình võ đạo phục cởi ra. Phương Bình vội vàng tiếp nhận, vây quanh ở trên đùi, thở dài nói, sau đó nếu là đều như vậy, vậy thì thật sự không cách nào gặp người. Hy vọng chính phủ có thể cho ta một điểm tinh hoa năng lượng, tu bổ huyết nhục. Lần này, người của hai công ty lớn quá phận quá đáng rồi. Ngươi nói cái gì? Ngô Xuyên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mấy vị khác tông sư sắc mặt cũng đều thay đổi. Phương Bình sâu xa nói, suy đoán mà thôi. Bất quá, là người của hai công ty lớn, xác suất có thể không thấp. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán. Ta sớm muộn sẽ tìm người của hai công ty lớn đối chất. Nếu như bị chứng thực, xác thực là bọn họ sai khiến, cái kia dù cho tất cả mọi người phản đối, ta Phương Bình cũng phải báo mối thù này. Vì giết ta, những người này quả thực phát điên. Một bên Vương Kim Dương ánh mắt lấp lóe, không có hé răng. Phương Bình, cố ý nói là người của hai công ty lớn, e sợ có mưu đồ. Việc này, hai công ty lớn là có thể rũ sạch, những người khác e sợ cũng khó có thể tin tưởng được là hai công ty lớn làm ra. Có thể liên tưởng đến trước, chết đi người này tiết lộ một vị khác cường giả họ tên. Vương Kim Dương trong lòng than nhẹ một tiếng, lần này, nếu như bị chứng thực, hai công ty lớn e sợ muốn xui xẻo. Phương Bình không hẳn muốn như thế nào. Có thể liên tưởng đến Phương Bình ở ma võ một hệ liệt động tác. Có một số việc, vậy thì có nói chuyện. Vương Kim Dương không lên tiếng. Ngô Xuyên sắc mặt khó coi đến cực điểm, trầm giọng nói, Phương Bình, lời không thể nói lung tung. Tuy rằng lần này ngươi bị tập kích, là thụ hại một phương. Có thể sự tình không điều tra rõ ràng trước, ngươi cái miệng này tốt nhất thu lại điểm. Này tuyệt không phải việc nhỏ, một khi truyền đi, đó chính là phiền phức ngập trời. Hai công ty lớn dây dưa đổ vật quá nhiều quá nhiều. Một khi bị truyền ra, không để ý người bình thường tính mạng, đánh giết ma võ cùng nam võ thiên kiêu võ giả, cái kia tạo thành có lẽ là toàn bộ võ đại phản kháng. 99 chỗ võ đại, cường giả tông sư có thể không phải số ít. Thêm vào rất nhiều quân chính hai giới cường giả, cùng với giới kinh doanh cường giả, rất nhiều người đều là xuất từ võ đại, dù cho hiện tại mọi người tốt nghiệp nhiều năm, không nhất định sẽ đứng ở võ đại góc độ lo lắng. Có thể loại này trực tiếp đánh giết thiên kiêu võ giả, bao quát đối với phương gia người sự, đó là tuyệt không thể chịu đựng, nếu như người người cũng như này. Xã hội đã sớm đại loạn, người mạnh hơn, trừ phi thật người cô đơn, bằng không, người thân nhân bằng hữu sẽ không đều là cường giả, trừ bỏ tà giáo võ giả, không có bất kỳ bên nào thế lực võ giả dám đối với võ giả người nhà động thủ. Không tra được cũng còn tốt, tra được, bất luận là ai, thậm chí là cường giả cửu phẩm, đều không gánh vác được trách nhiệm như vậy. Mà toàn lực tra được, rất ít người có thể che giấu. Hai công ty lớn thật muốn làm như thế, vậy thì ngốc về đến nhà. cuối cùng bạo phát lên, e sợ có vô số người muốn đầu người rơi xuống đất. Theo Ngô Xuyên, Phương Bình nếu là ở địa quật bị loài người truy sát, cái kia hai công ty lớn có thể trên mặt đất, tuyệt đối là tà giáo làm ra. Phương Bình lạnh nhạt nói, Ngô sư huynh, không thể nói lời như thế đấy. Ta Phương Bình không điểm nắm chặt, dám nói lời này. Đương nhiên, việc này ta sẽ tiếp tục tra được. Chờ ta Ma Võ Tông Sư đến rồi, ta lại nói tỉ mỉ. Ngô Xuyên nhíu mày thành hình chữ xuyên. Choan, Phương Bình, sức lực rất đủ a. Hơn nữa, Ma Võ Tông Sư cũng phải đến rồi. Ai sẽ đến? Hắn cũng tốt nghiệp từ ma võ. Có thể việc này thật muốn bị xác nhận vì sự thực. Hắn lại nên làm gì tự xử? Mấy vị khác tông sư, sắc mặt cũng đều trầm trọng dọa người. Việc này đã không đơn thuần là trung phẩm cảnh chiến đấu rồi. Thậm chí không còn là Phương Bình sự. Một khi xử lý không cẩn thận, có thể sẽ bạo phát một lần đại quy mô nội chiến. Phương Bình thấy thế lại cười nói, đương nhiên, mấy vị tông sư yên tâm, ở không có chứng cớ xác thực trước, ta sẽ không nói lung tung, để tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vị nào tông sư cùng người của hai công ty lớn quen thuộc lời nói, tốt nhất thông báo bọn họ một tiếng, nhanh chóng tìm Nam Giang một chuyến, có thể ngầm nói rõ ràng, nói rõ, cái kia tốt nhất. Nói không rõ ràng, nói không rõ, ta không tin cõi đời này thì không thể vì ta làm chủ địa phương. Người người đều làm như thế, trừ phi hiện tại liền giết ta diệt khẩu, bằng không, ai còn sẽ vì nhân loại mà chiến. Nói hết, Phương Bình giơ lên cánh tay của chính mình, cười lạnh nói, ta xuống địa quật số lần không nhiều, nhưng ta dám nói. Ta Phương Bình không hề có lỗi với bất luận người nào. Ta vì nhân loại chảy máu số lần, cũng không phải số ít. Ta lập xuống công lao, trung phẩm cảnh có thể so được với ta, cũng không mấy cái. Lúc trước ở Ma Đô địa quật, yêu quật thành đột kích, nhưng là ta mang về tình báo. Nam Giang địa quật, cũng là ta ngăn cản một vị cửu phẩm, để thế cuộc xoay chuyển. Bây giờ nội bộ có người xuống tay với ta, còn lan đến người nhà. Ta nếu bất tử, chờ xem được rồi. Phương Bình, Ngô Xuyên mới vừa muốn nói chuyện. Phương Bình ngắt lời nói. Ngô sư huynh, không, Ngô trấn thủ. Việc này cùng trấn thủ phủ cùng quân bộ đều không quan hệ. Hơn nữa hiện tại cũng không có cụ thể xác nhận. Tạm thời không nói những này. Chờ ta đã điều tra xong. Vậy ta lại đòi cái công đạo. Ngô Xuyên không nói lời gì nữa, sắc mặt trầm trọng đến cực điểm, không biết trong lòng suy nghĩ như thế nào. Những người khác cũng là như thế, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Việc này nhất định sẽ điều tra rõ ràng, này không phải việc nhỏ. Hơn nữa hiện tại làm đến sôi sùng sục lên, mà võ cũng có vài vị tông sư không cho cái bàn giao. Việc này vô pháp lắng lại. Phương Bình không tiếp tục nói nữa, lại lần nữa ngự không mà lên, hướng phía trên bay đi. Ngô Xuyên liếc mắt nhìn Vương Kim Dương, trầm giọng nói, hắn tại sao biết cho rằng là hai công ty lớn làm? Vương Kim Dương lắc đầu nói, không rõ ràng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Kim Dương trầm giọng nói, theo đại cục, theo tình lý trên mà nói, ta đều hy vọng là tà giáo võ giả, tuyệt không hy vọng là người của hai công ty lớn. Có thể, có một số việc, đã điều tra xong, không chỗ hỏng, có phải hay không, cho một cái sáng tỏ bàn giao. Bằng không, một khi ở trong lòng chôn xuống một cây gai, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai. Nếu như cho người lưu lại hai công ty lớn hãm hại anh hùng hình tượng, chư vị tông sư có thể đoán trước đến, sẽ sản sinh ra sao hậu quả, này để vượt qua điểm mấu chốt. Chúng ta những người này, ở địa quật không để ý sinh tử, chưa bao giờ sợ hãi, chưa bao giờ khiếp chiến, đến cùng là vì cái gì? vì điểm này không đủ vì người ngoài nói hư danh. Có mấy cái võ giả sẽ quan tâm cái này. Ngô Sư hít sâu một hơi, cấp tốc nói, tốt, việc này nhất định sẽ tra xét rõ mồn một. Có phải hay không, đều sẽ có cái bàn giao. Ta sẽ báo cáo Trung ương Chính phủ, Phương Nam Trấn Thủ Phủ cũng sẽ ra mặt, bao quát quân bộ, bộ giáo dục, trình tập bộ mấy bộ, đều sẽ không làm việc thiên tư. Nếu như là thật, dù cho hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cũng phải triệt để quét sạch tất cả. Ngô Xuyên nói cực kỳ trịnh trọng, này thật không phải đùa giỡn sự, quá nghiêm trọng rồi. Vương Kim Dương cũng không nói nhiều, có một số việc người cảm thấy không thể, hắn không hẳn chính là giả. Phương Bình nhìn như là muốn vớt chút chỗ tốt, có thể hôm nay mấy người là tà giáo, vẫn là hai công ty lớn, ai có thể bảo đảm mặt đất. Bạch Cẩm Sơn mấy người cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra. Cũng không ai gọi hàng. Lúc này gọi hàng, ai biết sẽ hô lên ai. Bất quá Bạch Cẩm Sơn đánh giá thấp bên trong cường giả cao phẩm thực lực. Thật muốn có kẻ địch ở, mấy người cẩn thận hơn, cũng sớm đã bị phát hiện rồi. Phương Bình đạp không mà lên, chớp mắt rơi vào mấy người trước mặt. Bạch Cẩm Sơn một mặt cảnh giác, làm ra công kích tư thế. Phương Bình cười nói, là ta, Phương Bình, ca, Bình Bình. Phương Viên lập tức vọt tới Phương Bình trước mặt, ôm hắn sẽ khóc lên, nức nở nói, ca, ngươi thế nào rồi, ta không có chuyện gì. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tay đều co vào trong tay áo, vỗ vỗ muội muội phía sau lưng, cười nói, có ngu hay không, lúc này các ngươi cũng dám theo tới. Nếu không là ta đánh giết kẻ địch, dư âm liền có thể đánh chết toàn bộ các ngươi. Lần sau đừng vờ ngớ ngẩn, ta có thể có chuyện gì sao? Cũng là mấy cái võ giả lục phẩm, lục phẩm đỉnh phong mới một cái mà thôi. Ta đã từng cùng thất bát cửu phẩm võ giả đều từng giao thủ, còn quan tâm điểm ấy phiền toái nhỏ. Muốn không phải sợ thương tổn được Dương Thành cư dân, ta đã sớm bạo phát đại chiêu đánh giết mấy cái này vai hề rồi. Này vừa nói, Phương Viên cùng Phương Danh Vinh đúng là không nghĩ nhiều như thế. Gặp Phương Bình có thể nói có thể cười, hai người đều là mừng đến phát khóc. Cái nào còn quan tâm nhiều như vậy? Bạch Cẩm Sơn nhưng là sắc mặt kịch biến, quả nhiên là lục phẩm đỉnh phong. Hơn nữa bị Phương Bình đánh giết rồi. Phương xã trưởng, ngươi đánh giết kẻ địch. Bạch Cẩm Sơn trong lúc nhất thời cũng không quá dám gọi thẳng tên Húy, mang theo không nói hết chấn động, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Lục phẩm đỉnh phong, sớm ở 2 năm trước, Nam Giang Tổng đốc Trương Định Nam chính là lục phẩm đỉnh phong võ giả, mà Phương Bình 2 năm trước liền võ giả đều không phải. Phương Bình cười nhạt nói, đương nhiên, bằng không ta bây giờ còn có thể với các ngươi tán gẫu một bầy vai hề thôi. Lần này qua đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua những tên này, không giết hắn cái máu chảy thành sông, thề không bỏ qua. Đang khi nói chuyện, những người khác cũng đều bay tới. Bạch Cẩm Sơn vội vã từng cái thăm hỏi, làm Dương Thành đề đốc, có chút tin tức hắn vẫn là cực kỳ quan tâm. Nam Giang Bạch Tư lệnh, hắn là nhận thức, mấy người khác, hắn cũng nhận thức mấy vị. Đương nhiên, người khác nhận thức không nhận thức hắn, vậy thì khó nói rồi. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy ở đây, Bạch Cẩm Sơn đúng là ung dung rất nhiều. Trước cường giả đại chiến, hắn lo lắng không gì sánh được. Hiện tại có nhiều như vậy tông sư ở, có thể an tâm rồi. Cuối cùng, Bạch Cẩm Sơn liếc mắt nhìn Vương Kim Dương, đồng tử thu nhỏ lại. Vương Kim Dương tuy rằng thương thế tốt hơn rất nhiều, vừa mặt ngoài thương, không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Nhìn thấy Vương Kim Dương ngực đến bây giờ còn có xuyên qua thương, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện, Bạch Cẩm Sơn một mặt khiếp sợ với lần này giao chiến khốc liệt. một mặt cũng khiếp sợ với những người này sức sống mạnh mẽ. Đổi thành hắn, thương thế như vậy ở thân, đừng nói người không liên quan giống như, sợ là sớm đã chết rồi. Ngô Xuyên gặp Phương Bình còn đang cùng nhà người nói chuyện. Trầm giọng nói, Phương Bình, sau đó đến phủ đề đốc một chuyến. Chúng ta thật tốt nói chuyện, chờ ta ma võ mọi người tới bàn lại. Phương Bình trực tiếp từ chối, hiện tại hắn không nói chuyện, không thực lực đó, không tốt đàm luận. Ngô Xuyên nghe vậy lông mày cau lại, không tiếp tục nói, hít sâu một hơi nói, tốt, vậy chúng ta ở phủ đề đốc chờ ngươi. Nói hết, Ngô Xuyên một tay tóm lấy Bạch Cẩm Sơn, trực tiếp bay lên không rời đi. Mấy vị khác tông sư cũng không làm lỡ, dồn dập đi theo. Một người trong đó trong tay còn cầm lấy vị kia bị chém giết trung niên thi thể. Chuyện này mọi người nếu đến rồi vậy sẽ phải đã điều tra xong. Hiện tại nho nhỏ Dương Thành hội tụ 5 vị tông sư, một vị đại tông sư, sau đó còn có thể có cường giả đuổi tới. Lúc này bọn họ cũng không còn lo lắng Phương Bình an toàn. Lúc này ở đây động thủ, cửu phẩm đến, cũng khó khăn chạy, gặp người đều đi rồi. Phương Viên còn treo ở trên người mình. Phương Bình cười nói, được rồi, không sao rồi, ngươi cùng ba trở lại ăn cơm tất niên đi. Ta sau đó muốn đi xử lý một chút chuyện này. Ca, Phương Viên nước mắt nước mũi ào ào ở Phương Bình trên người sượt sượt, tiểu tụy vì lo lắng nói, người vết thương có nặng không? Nàng cũng nhìn thấy Vương Kim Dương, thương rất nặng, ngực đều bị đánh xuyên qua, có thể gây tổn thương cho không nặng sao? Đến mức Phương Bình, hiện ở trên mặt huyết nhục đúng là gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể một ít vết nứt vẫn còn, xem ra cũng đặc biệt dữ tợn. Phương Bình cười nói, không quá to lớn sự, thương nhỏ, đừng xem ngươi Vương ca thương dọa người, kỳ thực cũng là thương nhỏ. Vương ca, đúng không? Một bên Vương Kim Dương cười khổ gật đầu, là thương nhỏ đến, không có bất diệt vật chất khôi phục. Hắn lần này 89/10 muốn ở trên giường bệnh nằm cái 1-2 năm. Hơn nữa liền là hiện tại, thương thế là khôi phục không ít. Có thể cốt tủy lực lượng tiêu hao, cũng làm cho hắn có chút đứng không vững. Phương Bình còn nói thương nhỏ, cái tên này thật được, bất quá người nhà hắn ở đây. Vương Kim Dương cũng không phản bác, theo hắn nói là được rồi. Phương Danh Vinh nhìn một chút nhi tử, theo dõi hắn tay nhìn một chút. Giờ khắc này, Phương Bình tay vẫn núp ở trong ống tay áo, cứ việc không nhìn thấy cái gì. Có thể Phương Danh Vinh vẫn là sắc mặt trầm trọng, nhi tử lừa một hồi con gái vẫn được, nhưng hắn vẫn là nhìn ra rồi. Hai tay áo bên trong cánh tay, có vẻ hơi trống rỗng, thương thế, e sợ không nhi tử nói đơn giản như vậy, mà giờ khắc này, nói ra cũng vô dụng, chỉ có thể tăng cường con gái cùng thê tử lo lắng. Phương Danh Vinh trong lòng lo lắng, trên mặt nhưng là không biểu lộ ra, lôi con gái một hồi, mở miệng nói, đừng quấn ngươi ca, về nhà trước. Nói xong, lôi kéo Phương Viên đồng thời hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Phương Bình cũng không bay trên trời, trên thực tế giờ khắc này hắn, xác thực là cung dương hết đà, hắn cùng Vương Kim Dương, đều khó mà bay trở về, xuống núi ngồi xe trở về rồi hãy nói. Gặp Phương Bình phụ thân và muội muội đi ở phía trước, Vương Kim Dương thấp giọng nói, hai công ty lớn. Phương Bình cười cợt, lạnh nhạt nói, kiểm tra chút, thuận tiện cũng nên cái uy hiếp, lần sau có phiền phức, trực tiếp ném bọn họ trên đầu, xem như là để ngừa vạn nhất, lần này nháo trò, lần sau liền coi như bọn họ có này tâm, cũng không này mật. Mà võ cùng Nam Giang hợp tác còn không truyền ra. Nếu là truyền ra, ngươi đoán hai công ty lớn sẽ ngồi xem. Phương Bình nói hết, cười nói, được rồi, tạm thời không nói chuyện cái này, chờ mà võ người đến rồi, chúng ta cùng đi phủ đề đốc. Lần này bất kể như thế nào, ta bị tập kích là sự thực. Hơn nữa kém chút sẽ chết rồi. Phương Bình sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, lạnh lùng nói, ta còn không bị thiệt thòi lớn như vậy. Không ngừng ta, ngươi cũng là, nếu không là bất diệt vật chất thức tỉnh, ngươi thương thế này, e sợ khó có thể khỏi hẳn. Bất diệt vật chất, Vương Kim Dương nỉ non một tiếng. Phương Bình cười nói, viễn cổ cường giả thức tỉnh, kỳ thực ta cũng là. Vương ca, còn nhớ thời đại viễn cổ, ta sáng tạo thiên đình, ngươi vì ta thiên đình đệ nhất chiến tướng sự sao? Vương Kim Dương biến sắc mặt, trầm giọng nói, thiên đình, ngươi quên, xem ra ký ức còn không thức tỉnh. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì, chuyện sớm hay muộn, ngươi là ta thiên đình đệ nhất chiến tướng, Lý Đầu Sát là ta thiên đình Trinh Bắc đại tướng quân. Diêu Thành Quân là Trinh Tây tướng quân, năm đó thiên đình 108 đại tướng, Nam Trinh Bắc chiến, đánh đâu thắng đó, đáng tiếc, cuối cùng cùng với địa quật vùng cấm cường giả một trận chiến. Song phương đều tổn thất nặng nề, vẫn lạc vô số, bây giờ, mọi người đều bắt đầu thức tỉnh, ký ức không khôi phục không liên quan, không nên quên ta thiên đình vinh quang. Sớm muộn, các người đều sẽ từng cái trở về. Ta nhất định sẽ mang theo mọi người một lần nữa giết xuống địa quật. Vương Kim Dương sắc mặt biến đổi bất định, có vẻ bán tín bán nghi. Phương Bình khẽ thở dài, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cái này thiên đế, hổ thẹn với mọi người. Để cho các ngươi năm đó vẫn lạc, bây giờ ký ức đều đánh mất rồi. Các ngươi dù cho khôi phục ký ức, không tiếp thu ta cũng không có chuyện gì. Kỳ thực ta cũng không muốn lại làm cái này thiên đế rồi. Phương Bình, ngươi, Vương Kim Dương bỗng nhiên đau đầu sắp nứt. Em Kha, tiểu tử này nói đến cùng thật giả. Hắn hiện tại thật khó xác định. Có thể trước bất diệt vật chất thức tỉnh, để Vương Kim Dương xác định một điểm. Chính mình là bất đồng với người thường. Này không phải đơn giản biến dị có thể giải thích, mà Phương Bình cũng không giống như bất ngờ. Đã sớm biết những thứ này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,